Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 225, La Lối Khóc Lóc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kim Hoa không muốn nghĩ tới, là Lâm Lang không thèm để chỉ nghĩ đến Bảo Nha Nhi phải thông minh. Đỗ Kim Hoa bà đã sinh ra một cô gái thông minh như vậy, tự hào nhấm nháp hạt, dưa, Đỗ Kim Hoa hiếm khi nếm trải cảm giác nhàn rỗi. Sau đó, nhìn thấy một bóng người đi bộ từ phía bắc mang. Theo một cái giỏ, nhìn kỹ một chút thì đó không phải là đại tỷ Cố Gia sao? A, Đỗ Kim Hoa thấy người đến gần, giống như hướng về nhà mình, bà vẫy tay. Đại tỷ Cố Gia, có việc gì sao? Vào đi, vào nói chuyện đi. Cố Thư Dung nở nụ cười trên môi bước vào cổng hàng rào tre. Nói, đại nương, người cứ gọi con là Tiểu Dung là được rồi. Ừm, Tiểu Dung, Đỗ Kim Hoa nói, con đến có chuyện gì? Vừa nói, bà vừa vào phòng đem một cái ghế gỗ ra ngoài. Lúc này mặt trời vừa phải, không có gió, so với trong nhà có nắng còn ấm hơn, không có việc gì. Cố Thư Dung ngồi ở trên ghế gỗ, nói, a, Viễn đang đọc sách, một mình cũng buồn chán cho nên tới nói chuyện với người, người đừng chê con phiền. Đỗ Kim Hoa hừ một tiếng, nói, làm sao thấy phiền toái chứ, đang là mùa đông, không có việc gì làm, cùng nhau nói chuyện có thể giải tỏa buồn chán. Đang nói chuyện, một thím từ bên ngoài đi vào, cười nói, người khác không có việc gì, nhưng nhà ngươi có việc, ngươi không thể xào hạt dưa sao? Hạt dưa của các ngươi buôn bán càng ngày càng phát đạt, người trong thôn mua, người các thôn gần đấy cũng đến mua, thậm chí còn mang lên trấn bán kiếm tiền. Đỗ Kim Hoa không thừa nhận, cụp mặt nói, tam tẩu, các người ở trong nhà gạch ngói xanh cũng đừng giễu cợt chúng ta. Tam tẩu, ôi chao, một tiếng nói, nhà gạch ngói xanh gì chứ, là cha mẹ chồng truyền lại, đã bao nhiêu năm rồi, không thấy nhà xây bằng gạch nung cho tiểu lục tử nhà ta cưới vợ sao? Càng ngày càng có nhiều hài tử, căn nhà không thể mở được. Phải xây thêm nhiều căn nhà mới, những căn nhà mới được xây, dựng là những căn nhà bằng gạch nung, xem nhà các ngươi làm ăn phát đạt, mấy năm nữa có thể ở nhà gạch ngói xanh rồi. Tam tẩu vừa cười vừa đi vào trong. Đỗ Kim Hoa lại đi vào nhà, lấy một cái ghế gỗ ra cho tam tẩu. Ngồi, này, vị này nhìn lạ mặt, là tỷ tỷ của Tú Tài tiên sinh sao? Tam thẩm quay đầu lại, nhìn thấy Cố Thư Dung đang cúi đầu thêu thùa, không ngớt khen ngợi. Ồ, bộ kim chỉ này thật là khéo. Cố Thư Dung cúi đầu nói, không tính là cái gì, người đừng trêu ta. Không bao lâu sau, lại có người cùng nhau tới, ghế gỗ lần lượt được truyền ra ngoài, cửa nhà chật ních người, mùa đông không có việc đồng áng, người trong thôn đều rảnh rỗi, hôm nay tới nhà ngươi, ngày mai tới nhà hắn tán gẫu. Cố Thư Dung ngồi bên cạnh Đỗ Kim Hoa, không ló đầu ra, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng, khi ai đó nói chuyện với nàng ấy thì nàng ấy sẽ đáp lại vài lời, nhưng cũng nổi tiếng là người hào phóng. Bên kia, Cố Đình Viễn đọc sách mệt mỏi, đặt sách xuống rồi ra ngoài đi dạo một chút, vừa đi đã đến cổng thôn, cạnh học đường, Trần Bảo Âm đang giảng về Thiên Tự Văn với bọn trẻ, nàng đang giảng câu, biết lỗi thì phải sửa, nhất định không bao giờ quên. Nàng còn trẻ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, toát ra khí chất của một lão sư, biết lỗi của mình, nếu không sửa thì chắc chắn sẽ tái phạm. Nếu làm được thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Nàng đã hướng dẫn bọn trẻ đọc thuộc lòng Thiên Tự Văn rồi, mỗi đứa đều có thể đọc thuộc lòng cả bài. Vì vậy nàng bắt đầu giải thích, nhiệm vụ của nàng là soi sáng cho bọn trẻ nhưng cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải nghiêm khắc quá, nên nàng thường kể cho chúng nghe những câu chuyện xưa, ví dụ như ai biết lỗi mà không chịu sửa thì chuyện gì xảy ra, ai nhẹ dạ bỏ cuộc thì cơ hội lớn vụt mất, tiếc nuối ra sao. Cách chương.